nơi nơi đều là ánh lửa, khói mù, võ sĩ Thảo Nguyên chạy loạn lên, chiến mã cũng kinh hoàng chạy bậy, lều vải bị thiêu đốt. Thân là một quân nhân, trong lòng hắn lập tức vui mừng vô hạn. Đây là thời điểm tuyệt vời cho kỵ binh đột kích, âm thanh của hiệu lệnh tấn công đã vang tới. Tất cả kỵ binh hai bên phía sau cũng đã chấn chỉnh hàng ngũ xong. Al-Qaeda giơ cao cây thương, chỉ vào người Thảo Nguyên ở phía xa rồi hét lớn một tiếng. Giết, giết, mấy nghìn kỵ binh ra sức hét lớn một tiếng, giếng giết cuồn cuộn ngất trời này làm rung trời chuyển đất. Lập tức Al-Qaeda thúc ngựa xông lên đầu tiên, phía sau hắn, mấy nghìn kỵ binh Rowland giơ cao cây thương, giống như một đám mây đen, lao từ triền núi quét xuống. Hàng nghìn móng ngựa xéo lên mặt đất âm thanh như sấm. Cách chương.